Vũ Thần Chúa Tể, chương 1117, Kiếm Ý Kết Giới. Góc truyện audio.com, yêu kiếm truyền thừa rốt cục mở phía trước cánh cửa kia chính là truyền thừa bí cảnh sao? Trên quảng trường, mọi người kinh hô, đều ngẩng đầu, nhìn cánh cửa kia trong tản mát ra khí tức kinh khủng, trong lòng không nhịn được hoảng sợ. Trong cánh cửa kia, hào quang lưu chuyển, một tia sương mù kiếm ý quanh quẩn tản mát đi ra, khiến cho trên sân sở hữu kiếm khách môn, đều tâm thần đong đưa ánh mắt trực câu câu ngưng mắt nhìn phía trước, không cách nào rời đi. Đồng thời, theo cánh cửa kia trong liên tục tản mát ra một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn trên sân sở hữu kiếm khách môn. Vù vù, đột nhiên, một đạo vô hình vầng sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng tầng một mỏng như lụa mỏng vậy kiếm quang tơ lụa từng tia từng sợi từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ kiếm hình tháp cao bao vây ở trong ánh kiếm bảy màu như nước chảy liên tục lên xuống, lưu động như là cực quang rực rỡ, mỹ lệ một màn làm cho vô số võ giả rung động trong lòng cùng say sưa. Chư vị, Yến Thập Cửu to thanh âm vang tới truyền khắp toàn bộ quảng trường. Yêu kiếm truyền thừa đã mở, bản tọa đại biểu yêu kiếm tông, hoan nghênh chư vị anh kiệt tham gia lần này yêu kiếm truyền thừa, mọi người hẳn là đều thấy phía trước kiếm quang bình chướng, đây là yêu kiếm truyền thừa từ chủ tản mát xuất kiếm ý kết giới, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời đạt đến yêu kiếm truyền thừa thấp nhất khảo hạch muốn cầu kiếm khách mới có thể đi vào trong, nhận truyền thừa. Hiện tại, bản tọa tuyên bố yêu kiếm truyền thừa, đúng là mở, hy vọng mọi người ở bên trong, đều có thể lấy được bản thân thỏa mãn thu hoạch. Kèm theo Yến Thập Cửu to thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào kiếm hình bên ngoài tháp cao kiếm quang bình chướng trên. Đây chính là kiếm ý kết giới sao? Nghe đồn yêu kiếm tông đối truyền thừa võ giả cũng không có hạn chế, nhưng yêu kiếm truyền thừa bản thân, sẽ sát hạch võ giả chính chỗ này kiếm ý kết giới khảo hạch sao? Ha ha, bản thiếu ở lục giai võ tôn tu vi, lại đã lĩnh ngộ kiếm ý, chính là kiếm ý kết giới, há có thể làm khó ta? Chấm, chúng ta đi thôi, ở mọi người nghị luận bên trong, rất nhiều võ giả, đều bắt đầu động thân. Bá bá bá, từng đạo kịch liệt tiếng xé gió lên, xông lên phía trước nhất, đúng là yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống cùng Đỗ Thanh Thành cùng thiên tài. Tốc độ bọn họ cực nhanh, giống như từng đạo lưu quang, đơn giản phá vỡ kiếm quang kết giới, dẫn đầu xông vào kiếm quang trong kết giới, thân hình cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng lại. Đi chúng ta cũng xuất phát. Tứ đại đệ tử hạt giống cùng rất nhiều hoàng cấp thế lực cường giả đi vào, còn lại kiếm khách môn cũng đều hóa thành từng cổ một hồng thủy nhằm phía kiếm ý kia kết giới, kịch liệt tiếng xé gió chi chít, xạ liếc nhìn lại. Ít nhất, có hơn ngàn người không ngừng, làm người ta líu lưỡi. Một gã thoạt nhìn hơn 30 tuổi thanh niên đụng vào kiếm ý kia kết giới bên trên, không giống với các võ giả đơn giản tiến nhập cả người lập tức liền bị xa xa bắn bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, trên thân xương cốt cũng không biết đoạn mấy cái, vô cùng chật vật. Ha ha, vượt quá 36 tuổi cũng muốn tiến nhập, không có người có thể giấu giếm được kiếm ý kết giới. Có võ giả thấy thế cười to, lại là một gã thanh niên đụng vào kiếm ý kết giới bên trên, ở kết giới phía dưới ném một cái mông tảng, nhếch nhác không thôi. Góc truyện audio.com, lại là thế lực kia đệ tử, không có lĩnh ngộ kiếm ý cư nhiên cũng muốn đi vào, người này căn bản không phải kiếm khách chứ. Cũng tới tham gia yêu kiếm truyền thừa, đây không phải là khôi hài sao. Một ít vượt quá tuổi, hoặc giả ở kiếm ý phương diện không đạt tiêu chuẩn võ giả tâm tồn may mắn tính toán xông vào trong tự nhiên bị kiếm ý kết giới nhếch nhác bài trừ bên ngoài, trở thành chúng nhân trên miệng cho cười. Yêu kiếm truyền thừa là kiếm khách truyền thừa, nhưng thế nào phán định một gã võ giả là không phải kiếm khách dựa là cái gì? Là kiếm ý, mặc kệ người võ giả kia tu luyện công pháp là cái gì, thủ đoạn mạnh nhất là cái gì, muốn đi vào kiếm ý kết giới, cơ bản nhất một cái điều kiện chính là muốn lĩnh ngộ kiếm ý, đây đã là yêu cầu thấp nhất, dù sao, liền kiếm ý đều chưa từng nắm giữ thế nào gọi là một gã chân chính kiếm khách. Lúc trước, Vương Khải Minh cùng U Thiên Tuyết cũng đều là ở địa cấp giai đoạn cũng đã lĩnh ngộ đạo ý cùng kiếm ý, bình thường kiếm khách ở ngũ giai tông cấp thường thường cũng có thể lĩnh ngộ. Mà liền kiếm ý đều không lĩnh ngộ, đừng nói là kiếm đạo cao thủ, căn bản liền kiếm khách cũng không bằng. Trong sát na, trên sân cơ hồ tất cả mọi người tiến nhập kiếm ý trong kết giới, tiếp đó, chính là kiếm ý này khảo hạch, chỉ có ngăn trở kiếm ý trong kết giới kiếm ý, lại có thể tiến nhập truyền thừa bí cảnh trong cánh cửa, nhận truyền thừa. Toàn bộ kiếm ý kết giới, khoảng cách truyền thừa bí cảnh cổng vào dài đến trăm trượng, trung tâm tới gần môn hộ cổng vào, kiếm ý uy áp lại càng mạnh, một khi không trụ được liền sẽ bị đẩy ra kiếm ý kết giới, mất đi nhận truyền thừa cơ hội. Ha ha, đơn giản như vậy khảo hạch há có thể qua không? Chư vị, đi trước một bước, đi trước đi vào Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành cười ha ha một tiếng, dáng vẻ cuồng phóng, hắn nhìn cũng không nhìn, tốc độ không giảm, bay thẳng đến kiếm hình trên tháp cao địa phương môn hộ bay vút đi coi chung quanh áp bách tới kiếm ý làm không có gì. Vù vù, Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành chỗ đi qua, bên cạnh hai người kiếm ý đều tránh, phảng phật chủ động mở ra một cái lối đi, mặc cho hai người lướt vào phía trên kiếm quang trong cánh cửa, biến mất. Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành phía sau, Từ Yến, Trần Tư Tư, Lãnh Tinh Phong, Thủy Nhạc Thanh, Dương Lăng mấy người đồng dạng bay vút lên, một cái vô cùng dễ dàng, căn bản không bị kiếm ý trong kết giới áp bách ung dung tiến nhập truyền thừa bí cảnh bên trong. Đây cũng quá khoa trương chứ, vừa mới phát sinh cái gì? Kiếm ý này trong kết giới kiếm ý làm sao tất cả đều nhường đường ra chủ động tùy ý bọn họ vào tiến nhập bí cảnh. Đúng vậy a, chẳng lẽ này yêu kiếm truyền thừa còn nhận thức hay sao? Đám người chấn động nghị luận ầm ĩ, cái gì nhận thức, một đám kẻ đần độn, rõ ràng là Hàn Lập đám người ở kiếm ý lĩnh ngộ phía trên cực kỳ nghịch thiên, ban nãy chủ động phóng thích kiếm ý, vứt bỏ kiếm ý kết giới áp bách lúc này mới tạo thành một cái kết quả như vậy. Yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, ở kiếm ý lĩnh ngộ phía trên có lẽ ít nhất, đạt đến cảnh giới đại thành, sao lại lưu ý như vậy kiếm ý áp bách? Thật là có quá ngu, nhưng rất nhanh, có người giải thích cùng dòng lộ tiếng diễu cợt lay động thân hình phía dưới, trực bức truyền thừa cổng vào trong nháy mắt nhập vào trong. Góc truyện audio.com, mặc dù không như Thủy Nhạc Thanh bọn họ ung dung thoải mái, nhưng cũng là vô cùng đơn giản, không vì ngăn trở, hiển nhiên ở kiếm ý lĩnh ngộ bên trên, không giống bình thường. Đi, chúng ta cũng đi vào. Tần Trần đã sớm nhìn ra những thứ này, cùng U Thiên Tuyết nói một tiếng, thân hình thoát một cái, hiu hiu, hai người đi qua cánh cửa kia liền lập tức biến mất. Đi thôi, nhị đệ, chúng ta cũng đi vào. Diệp Vô Danh cùng Diệp Vô Đạo hai người theo sát Tần Trần cũng dễ dàng tiến nhập bí cảnh. Trên thực tế, toàn bộ trên sân mấy nghìn người trong. Ít nhất, có 90 ở trên võ giả, đều ung dung tiến nhập bí cảnh bên trong. Dù sao kiếm ý này khảo hạch chỉ là tuyển lọc xuống một ít thật giả lẫn lộn kiếm khách, bình thường chỉ cần đem kiếm ý lĩnh ngộ được tiểu thành, lại đủ để thông qua. Mà dưới tình huống bình thường, một gã thất giai vũ vương cấp bậc kiếm khách nếu là liền tiểu thành kiếm ý đều không đạt đến, vậy căn bản chính là không có tiền đồ chút nào. Ông vù vù, đi vào ánh kiếm bảy màu môn hộ về sau, Tần Trần tức khắc cảm giác như là theo trong vũng bùn đi qua, tràn ngập trệ xác cảm giác, nhưng đi qua cánh cửa này sau, lại đột nhiên có loại toàn thân buông lỏng cảm giác. Tần Trần phát hiện mình đứng ở một tòa vách núi trước, đập vào mi mắt là từng chuôi thông thiên kiếm trụ, nối thẳng hướng sâu thẳm. Cách chương.